Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694, chương 694, Mộ Dung Vũ Nhi nguy cơ. Bạch Vũ bọn họ hiện tại đã muốn tới cửa ra, nhưng là Mộ Dung Vũ Nhi lại là lâm vào một loại cực độ trong nguy hiểm. Nàng bây giờ trực tiếp bị 6 vị thần linh 9 tầng cảnh cường giả vây quanh. Mà lại, phương xa OK Vương cũng tại hướng nơi này chạy đến. Mặc dù là như thế, mà lại Mộ Dung Vũ Nhi không gian bút đã xử 2 lần, mà lại là lớn nhất lớn lên khoảng cách truyền tống 2 cái không gian bút. Cho nên nàng bây giờ liền xem như lại sử dụng không gian bút, tác dụng cũng không lớn. Dù sao hiện tại 2 cái không gian bút nàng sử dụng đi ra, cũng chỉ có thể đầy đủ làm cho hắn lướt ngang khoảng cách 100 dặm mà thôi. Khoảng cách 100 dặm, đối với phàm nhân mà nói, có thể muốn đi thời gian một ngày mới có thể đến. Nhưng là đối với bọn hắn những thần linh này 9 tầng cảnh cường giả tới nói, chỉ sợ chỉ cần mấy cái chớp mắt thời gian, liền có thể bay qua. Mà lại Mộ Dung Vũ Nhi là muốn đến vạn thời điểm bất đắc dĩ mới sử xuất không gian này bút đến. Như thế mới có thể vì nàng tranh thủ một đường sinh cơ. Nàng lúc này, bụng nhỏ còn có trên vai trái, đều thêm không ít vết thương. Những vết thương này huyết dịch còn không có ngưng kết, hiển nhiên mới thụ thương không lâu. Mộ Dung Vũ Nhi, người gầy thì nguyện ý cùng chúng ta cùng rời đi. Ta cam đoan OK Vương sẽ không động tới ngươi. Đến lúc đó chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta kết làm đạo lữ, ta bảo vệ ngươi cả đời an ổn. Hiển nhiên người nói lời này, tại OK Vương nơi này, vẫn là có một chút địa vị. Cho nên hắn tin tưởng chỉ cần hắn cấp OK Vương cầu tình, OK Vương chưa hẳn không thể thả Mộ Dung Vũ Nhi. Người này tu luyện công pháp vừa chính vừa tà, cho nên có lúc không thể không lấy lô đỉnh tới tu luyện. Mà dạng này lô đỉnh, thể chất càng tốt, hiệu quả càng tốt. Hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi, bởi vì đào mệnh cũng không quản được nhiều như vậy, cho nên nàng lúc này trực tiếp lộ ra chính mình bản thể đến. Cho nên vị nam tử này mới sẽ muốn lấy Mộ Dung Vũ Nhi kết hợp với nhau. Tinh linh tộc huyết dịch là phi thường chân quý, cái này có một chút giống như là tiên huyết đồng dạng. Cho nên một khi Mộ Dung Vũ Nhi cùng hắn kết hợp, hắn đem thu đến không tưởng tượng được chỗ tốt. Thậm chí mượn đột phá này đến thần vương cảnh, đều là có khả năng sự tình. Giết. Thế mà đây là Mộ Dung Vũ Nhi trả lời người này lớn nhất phương thức hữu hiệu. Mộ Dung Vũ Nhi đã nhận định Bạch Vũ, không nói trước người này so Bạch Vũ không biết kém bao nhiêu, liền xem như hắn so Bạch Vũ còn soái, còn có tu luyện thiên phú cũng so Bạch Vũ cao lại như thế nào. Mộ Dung Vũ Nhi là loại kia nhận định một người cũng là cả đời nữ nhân, cho nên nàng vô luận như thế nào đều là sẽ không hướng về người khác thỏa hiệp. Mộ Dung Vũ Nhi giống hết một chữ, giết về sau. Trên tay của hắn trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo mũi tên. Sau đó nàng mượn nhờ kim tinh huyền thiết cung, trực tiếp đem đạo này mũi tên cấp bắn ra ngoài. Hiu, bên trên bầu trời, trong nháy mắt thì lôi ra một cỗ khí lãng đến, mà lại không khí âm thanh bạo phá. Sau đó một tiễn này phảng phất là mọc thêm con mắt trực tiếp hướng về vừa đối với nàng người nói. Chuyện tập kích mà đi, người này là OK Vương thủ hạ tướng tài đắc lực, gọi là Lý Thiên Minh. Thực lực của hắn đã vô hạn tiếp cận nửa bước thần vương, hắn cách nửa bước thần vương cũng chỉ có cách xa một bước. Cũng là bởi vì như thế, hắn mới có thể có được OK Vương trọng dụng. Bất quá tại Mộ Dung Vũ Nhi lôi ra một tiễn này về sau, Lý Thiên Minh trong nháy mắt cũng là biến sắc. Hắn không nghĩ tới, nữ nhân này thật là muốn giết hắn. Người cái nữ nhân điên này. Lúc này Lý Thiên Minh mắng, hắn không nghĩ tới Mộ Dung Vũ Nhi thật là có chủ tâm muốn đối lấy hắn hạ sát thủ. Hắn trong này ở giữa giúp Mộ Dung Vũ Nhi ngăn lại qua không ít lần đánh lén, nhưng lại là cũng không có thu hoạch được Mộ Dung Vũ Nhi chỗ tốt. Lúc này Lý Thiên Minh một đao chém ra, trên bầu trời trong nháy mắt thì xuất hiện một cây đại đao đến. Sau đó một đao kia trực tiếp hướng về Mộ Dung Vũ Nhi bay ra vũ tiễn mà đi. Trong nháy mắt thì có phanh phanh âm thanh truyền đến. Tiếp lấy Mộ Dung Vũ Nhi phát hiện mình bắn đi ra pháp lực chi tiễn. Vậy mà trực tiếp bị đối phương đao lãng cấp cản lại. Đi, Mộ Dung Vũ Nhi nhẹ kinh ngạc. Sau đó nàng trong nháy mắt bắn ra cửu tiễn. Cái này cửu tiễn rõ ràng là trong đó 4 mũi tên chạy trong đó 4 người mà đi. Mà mặt khác 5 mũi tên lại là đều hướng về Lý Thiên Minh tập kích mà đi. Sau khi làm xong những việc này, nàng không có nửa phần lưu luyến. Nàng lúc này trực tiếp hóa thành một đạo lục sắc lưu quang, tiếp tục hướng về nơi xa bay đi. Đáng chết, Lý Thiên Minh lúc này hung hăng cắn răng. Hắn vừa để hắn mấy cái huynh đệ một chút khác đem Mộ Dung Vũ Nhi bức cho đến quá chặt, cũng là muốn Mộ Dung Vũ Nhi đáp ứng chuyện của hắn. Nhưng là Mộ Dung Vũ Nhi hiển nhiên là để hắn thất vọng. Hắn lúc này minh bạch, chỉ sợ hắn là cả một đời đều khó có khả năng đem Mộ Dung Vũ Nhi cấp đoạt tới tay. Cho nên hắn lúc này, sát ý lao nhanh, không còn lúc đầu cái kia một tia thương hương tiếc ngọc. Đuổi theo cho ta, Lý Thiên Minh phẫn nộ. Sau đó hắn trực tiếp nhất mã đương tiên hướng về Mộ Dung Vũ Nhi phương hướng bay đi. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi bởi vì bị thương, cho nên hắn tốc độ chạy trốn cũng không phải là đặc biệt nhanh. Không chờ một lúc Trương Thiên Minh bọn người liền đem Mộ Dung Vũ Nhi cấp đuổi tới. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi sắc mặt tái nhợt không huyết sắc. Nàng biết, chỉ sợ một trận chiến này lại chỗ khó tránh khỏi. Đã đối phương muốn đối với mình dồn ép không tha, như vậy chính mình liền muốn cấp đối phương đẹp mắt. Cho nên lúc này Mộ Dung Vũ Nhi đã chuyển đổi suy nghĩ phương thức. Cái kia chính là nàng trực tiếp đem những người này giết đi. Hắn liền sẽ không có nỗi lo về sau. Giết, Mộ Dung Vũ Nhi quát nhẹ. Thanh âm của nàng như là âm thanh tự nhiên, nhưng là rơi vào Lý Thiên Minh các loại trong tay của người, lại là như là tới từ địa ngục nữ ma đầu đồng dạng. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi trong nháy mắt cài tên. Chỉ là trong nháy mắt, nàng thì lại bắn ra 5 mũi tên. Cái này 5 mũi tên đều không phải bình thường mũi tên. Đây là pháp lực ngưng tụ mà thành mũi tên. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Lúc này Lý Thiên Minh sau đó cảm giác được cái này 5 mũi tên có một chút không đồng dạng. Bởi vì hắn theo cái này 5 mũi tên bên trong, cảm nhận được một cỗ thật sâu cảm giác tử vong đi ra. Mộ Dung Vũ Nhi thực lực đã có thể cùng nửa bước thần vương so sánh với. Cho nên tuy nhiên những người này đều là thần linh 9 tầng cảnh cường giả, nhưng là thật muốn liều lên mệnh đến, cái kia thắng lợi sau cùng nhất định là Mộ Dung Vũ Nhi. Lúc này Lý Thiên Minh hung hăng cắn răng, sau đó hắn trực tiếp hai đao chém ra. Tiếp lấy cái này hai đao trong nháy mắt thì hóa thành thập tự trảm, hướng về đối diện mũi tên đánh tới. Oanh, bầu trời ở giữa trong nháy mắt có vô tận ánh sáng bốc hơi. Đây là mũi tên cùng đao quang giao nộp cùng một chỗ về sau bạo phát đi ra quang mang. Vậy mà lúc này trắng tại Mộ Dung Vũ Nhi 5 cái vũ tiễn ở giữa, trong nháy mắt lại bay ra đệ lục cây ngọc mũi tên tới. Đây rõ ràng cũng là mũi tên trúng tên, cho nên một kích này căn bản chính là khó lòng phòng bị. Lúc này Lý Thiên Minh còn duy trì một loại mỉm cười đắc ý. Thế mà chỉ là trong nháy mắt, sắc mặt hắn cũng là đại biến. Nhưng là hiện tại thời gian đã muộn. Một tiễn này trực tiếp đâm rách cổ họng của hắn. Sau đó cổ của hắn chỗ có cuồn cuộn máu tươi vọt tới. Tiếp lấy hắn liền trực tiếp hướng trên mặt đất ngã xuống. Lần này, Mộ Dung Vũ Nhi trên thân mũi tên có một cỗ thiêu đốt lực lượng. Cho nên thì liền Lý Thiên Minh thần hồn đều thẳng tiếp bị cái này một Mộ Dung Vũ Nhi một tiễn cấp bắn giết. Mộ Dung Vũ Nhi vốn là cho là nàng đánh chết cái này Lý Thiên Minh về sau, tất cả thổ phỉ đều sợ nàng, cho nên biết trực tiếp thoát đi mà đi. Nhưng là hiện tại những thứ này thổ phỉ vậy mà hy hữu không sợ chết, trực tiếp hướng về Mộ Dung Vũ Nhi giết tới đây. Cái kia cừu hận dáng vẻ, phảng phất là muốn không chết không thôi đồng dạng. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.